Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng, tác giả Trang Trang, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trầm Production. Chương 14: Chống chọi. Nỗi bi ai một lúc một lan rộng. Cô muốn hiện thực hơn một chút, nhưng lại vẫn bước vào một cuộc tình mới không hiện thực. Mạnh Thời thông thả ăn cơm, nói chuyện cùng Phùng Huy, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ không biết nên làm gì. Ngày mai cha mẹ anh sẽ nhìn thấy Điền Đại Vĩ và những tấm ảnh đó, nên để mặc sự việc tự phát triển, lấy cái bất biến đối phó với cái vạn biến, hay là ra tay trước để âm mưu kia không làm được gì. Đột nhiên anh nghĩ, nếu như Phùng Huy biết chuyện cha anh gặp Điền Đại Vĩ thì cô sẽ nghĩ thế nào? Điều này không phải là dựng một hàng rào đầy gai ngăn cách giữa cô và cha mẹ anh hay sao? Nếu cô làm vợ anh, cô cũng sẽ là người của anh. Mạnh Thời cảm thấy tương lai mình chỉ có một kết cục như con chuột bị nhét trong ống bể, hai đầu bị o ép. Đây là điều mà Mạnh Thời không hề mong muốn được chứng kiến. Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Anh không muốn tương lai cha mẹ anh phải buồn vì chuyện hôn nhân của anh. Anh vẫn hy vọng cha mẹ có thể bỏ qua chuyện Phùng Huy đã từng kết hôn để chấp nhận cô. Anh cố gắng giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, không để cho Phùng Huy phát hiện ra. Điều này đã khiến cho Mạnh Thời có phần hổ thẹn. Anh yêu cầu Phùng Huy phải thẳng thắn, có chuyện gì thì nói ra để cùng bàn bạc, trong khi những chuyện mà đã gia đình giấu cô, anh sẽ không hở ra nửa lời. Trong suy nghĩ của Mạnh Thời, đây không phải là giấu cô, mà là trách nhiệm mà người đàn ông phải gánh vác. Anh giấu Phùng Huy gọi điện về nhà, hy vọng cha mẹ sẽ từ bỏ ý định gặp Điền Đại Vĩ. Kết quả là hai cha con đã cãi nhau qua điện thoại. Sao con biết cha mời anh ta đến nhà? Mạnh Thời hậm hực nói. Hôm qua con đến nhà anh ta thấy nói thế. Cha, cha làm như thế không phải sẽ khiến cho Phùng Huy khó xử hay sao? Mạnh Thủy Thành thủng thẳng nói. Cha có mời riêng anh ta đâu. Cha mời cả cục trưởng cơ quan anh ta và hai nhà thư pháp nữa. Điền Đại Vĩ chỉ gọi là có mặt cho có mà thôi. Nếu không có chuyện gì thì cô ấy phải sợ cái gì? Cô vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng đám ảnh kia lại là có vấn đề. Chỉ có điều người đem đến là Điền Đại Vĩ. Mạnh Thời cố nén giận, cố gắng lựa lời nói. Làm việc gì cũng nên linh động một chút. Nếu như chuyện giữa con và cô ấy thành, sau này biết chuyện này, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ không vui. Mạnh Thời nghĩ rất đúng, nhưng Mạnh Thủy Thành vẫn lạnh lùng, cứng rắn trả lời anh. Cha chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này phải linh động. Cha không thể nghĩ rằng con lại lấy một cô gái đã từng có một đời chồng để làm con dâu của cha đâu. Thời ạ, hiện giờ con đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cha gặp chồng cũ của cô ấy tìm hiểu tình hình là vì muốn con tỉnh táo hơn một chút. Con rất tỉnh táo. Mạnh Thủy Thành cúp máy, ý ông không cần nói ra cũng đã hiểu. Ông cho rằng hiện nay Mạnh Thời không có mắt, không nhìn rõ bộ mặt thật của Phùng Huy, không có đầu óc, không phán đoán được Phùng Huy có thật sự phù hợp với anh hay không. Mạnh Thời nhìn điện thoại, cười khẩy, đi một vòng quanh phòng, rồi lại gọi điện thoại cho Phùng Huy. Anh phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bước vào giai đoạn sống thử. Lúc đầu Phùng Huy do dự không chịu, căn hộ mà cô thuê mặc dù nhỏ, sống mấy tháng cũng thấy quen rồi. Mất bao nhiêu công sức mới sắp xếp, bố trí phòng cho phù hợp, giờ lại phải bỏ đi, Phùng Huy thấy có phần tiếc. Cho dù tiếc cũng phải bỏ, Mạnh Thời hạ quyết tâm mềm nắng rắn buông. Nói như lời anh là, họ đã vượt qua ranh giới đó rồi, tội gì phải ở riêng nữa. Phùng Hy nghĩ, thấy sống chung không có gì là không tốt, sống chung có thể hiểu thêm tính cách, lối sống của nhau, lại còn tiết kiệm được một khoản lớn tiền nhà. Căn hộ của Mạnh Thời có hai phòng ngủ, đương nhiên là rộng hơn căn hộ một phòng ngủ của Phùng Hy. Và thế là hôm sau Phùng Hy bèn đóng gói đồ đạc chuyển nhà. Chuyển xong đồ đạc lại phải thu dọn. Một ngày đã trôi qua như vậy, Phùng Hy lại sắp xếp bài trí cho tổ ấm mới mà không hề thấy mệt mỏi. Mạnh Thời vừa cười vừa giúp cô một tay, điện thoại di động để chế độ rung trong túi quần đợi tin tức. Không thuyết phục được cha, anh bèn áp dụng phương án dự bì. Nó nói sơ qua tình hình với dì Tạ, giống như anh tưởng tượng. Sau khi đập bàn chửi Điền Đại Vĩ, bác sĩ Tạ tính tình nóng nảy đã hùng dũng về nhà làm mật thám. Đương nhiên là Mạnh Thủy Thành muốn tìm hiểu về tình hình của bạn gái Mạnh Thời. Hai ngày sau, những thông tin cơ bản về Phùng Hy đã được gửi đến máy tính trong thư phòng ông. Mấy ngày hôm nay, Mạnh Thủy Thành không ra khỏi thư phòng. Buổi tối gọi riêng chú Tần vào. Chú Tần vẫn còn nhớ rất nhiều năm về trước, khi ông nội của Mạnh Thời vẫn còn sống, thư phòng nhà họ Mạnh cũng từng có bầu không khí nghiêm túc, căng thẳng như thế này. Tối hôm đó, gió thu se lạnh, mẹ Mạnh Thời đến phòng bên để canh cửa. Ông nội Mạnh Thời và Mạnh Thủy Thành, ba người vào thư phòng bàn bạc nơi cất giấu hay giao nộp các món đồ quý của nhà họ Mạnh. Ông nội Mạnh Thời do dự một hồi, giao món đồ quý giá cho ông. Ông nội nói với chú Tần rằng, nhà họ Mạnh không có món đồ quý nào ứng phó được, như thế này có thể đề phòng trường hợp bất trắc. Ông nội Mạnh Thời không thể ngờ rằng Hồng Tiểu Binh là nhiệt tình đập phá đồ đạc như thế, khi một bức tượng Quan Âm đời nhà Thanh bị đập vỡ thành 4-5 mảnh. Ông nội Mạnh Thời xếp nửa là ngất xỉu, điều duy nhất khiến ông được an ủi là món đồ có giá trị nhất đã được chú Toàn chở vào núi gác bút. Ngay cả Mạnh Thùy Thành cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu. Tối hôm nay, Mạnh Thùy Thành tỏ ra rất yêu tư, khiến cho chú Tần như được nhìn thấy bóng dáng của ông nội Mạnh Thời năm xưa. Chú Tần và Mạnh Thủy Thành chỉ hơn nhau 5 tuổi, vừa là nô bộc, vừa là bạn bè, vừa là anh em. Chú Tần khẽ cười nói, lúc lão gia còn sống, sóng gió dù lớn đến đâu cũng đều vượt qua được. Mạnh Thủy Thành nhìn ảnh của Phùng Hy trên máy tính đáp lại một câu, không ai giàu ba họ. Tôi sợ gia tộc họ Mạnh bị lùi bại trong tay của Mạnh Thời. Cô gái này đã từng ly hôn, hoàn toàn có khả năng là nhằm vào gia sản của nhà họ Mạnh. Chú Tần trầm ngâm một lát nói, Mạnh Thời không hiểu nhiều về gia sản của nhà họ Mạnh. Việc cậu ấy bị cô gái đó mê hoặc cũng không nói được gì. Tôi nghĩ chưa chắc đã phải như vậy. Đầu óc của Mạnh Thủy Thành đã tỉnh táo hơn. Ông vẫn không hài lòng về việc Phùng Hy đã từng ly hôn. Kể cả không phải thì cô ta cũng đã từng ly hôn. Có lần đầu thì rất có thể sẽ có lần thứ hai. Con mắt của Mạnh Thời chưa chắc đã kém đâu. Mạnh Thủy Thành chấp hai tay sau lưng như con thú bị nhốt trong chuồng chạy lung tung. Ông hiểu tính cách của Mạnh Thời. Lúc quay đầu lại, ông đã có quyết định. Thiên hạ thiếu gì con gái, tại sao nó lại tìm một đứa đã từng có một đời chồng? Chú Tần cũng không nói thêm gì nữa, khẽ thở dài. Chú cũng không đồng ý cho Mạnh Thời tìm một người phụ nữ đã từng ly hôn. Sau một buổi tối bàn bạc, Mạnh Thủy Thành quyết định chơi một ván cờ. Hiếm khi nhà họ Giang mở ra hai cánh cửa lớn đen bóng, đằng sau cánh cửa lớn là tiền sảnh, hai bên trái phải có một phòng nhỏ, nhìn vào bên trong là một bức vách làm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ cầu kỳ. Ở giữa phẳng lì như gương, nhìn giống như mặt hồ lấp lánh ánh bạc, rìa ngồi có chạm khắc hai chú rồng bảo vệ. Vòng qua bức vách là hành lang dài, đi dọc theo hành lang màu nâu sẽ thấy sân vườn hiện ra trước mắt. Giữa mảnh sân vườn vuông có đặt hai vòng nước tròn làm bằng đá xanh. Chiếc lá tròn xinh xắn như hoa súng nở nổi trên mặt nước. Hai đóa hoa súng màu tím đang yên tĩnh nở. Một bên của sân có trồng một cây hải đường cao lớn, cành cây khẳng khiu, lá xanh đung đưa, bóng lá in lớm đớm xuống mặt sân. Sắc trầm của đám rêu xanh khiến người ta cảm thấy thời gian như trở lại thời quá khứ, cùng với những chùm sáng yên tĩnh và nhành hoa lan nhỏ trồng trong bụi trắng, tạo nên bầu không khí chỉ có riêng ở những khu nhà cổ. Tám cánh cửa khắc hoa ở sảnh giữa đã mở để lộ ra hàng tràng kỹ đặt ở giữa. Bên trái tràng kỹ là bình hoa sứ màu xanh có cắm long cong, phía dưới là một bình sứ lớn có cắm mấy cuộn tranh. Trên tường là bức tranh mảnh hổ xuống núi, hai bên phải trái là hai bức thư pháp trục dài. Hai bên sảnh có bày hai hàng ghế gỗ có tựa lưng cao chạm khắc cẩm thạch. Nhìn kỹ có thể phát hiện ra rằng cái nét hoa văn trong từng khối đá thẩm cẩm thạch đó đều là tranh thủy mặc được hình thành một cách tự nhiên. Mạnh Thủy Thành và mẹ Mạnh Thời đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi giữa trung đường hàng huyên cùng bốn vị khách. Cục trưởng ngắm một hồi lâu bức tranh mảnh hổ xuống núi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bức tranh mảnh hổ xuống núi được treo ở sảnh giữa của nhà Giang và được Trương Đại Khiên ký tên. Anh trai của Trương Đại Khiên vẽ hổ rất giỏi. Trương Đại Khiên là người có tiếng tăm lớn, vì tôn trọng anh nên rất hiếm khi ông vẽ hổ. Vì thế tranh hổ của Trương Đại Khiên hết sức có giá trị. Rất nhiều nhà sưu tầm ngưỡng mộ nhà họ Mạnh đều bắt nguồn từ bức tranh mảnh hổ xuống núi treo ở sảnh giữa này. Nhà họ Mạnh treo trên tường rất bình thường, nếu là người khác thì có lẽ phải đặt trong két sắt từ lâu rồi. Cục trưởng bục miệng hỏi, không sợ trộm cắp sao? Mạnh Thủy Thành cười, đồ phóng tác ấy mà, tác phẩm của cậu con tôi. Điền Đại Vĩ giật mình, Mạnh Thời còn giỏi vẽ khoản này nữa à? Cục trưởng và hai nhà thư pháp đều tặc lưỡi khen, gia đình có truyền thống không hề đơn giản. Mạnh Thủy Thành bưng ấm trà tử xa lắc đầu thở dài, không phải, phải có cơ quan như cậu Điền đây mới phải. Mạnh Thời không có cơ quan thì cũng phải có món nghề gì chứ, nếu không gia đình họ Mạnh sớm muộn gì cũng bị nó làm cho lụng bạc thôi. Điền Đại Vĩ vội vàng khiêm tốn đáp, nếu bác Mạnh không nói thì cháu thật sự không biết đây là tranh phóng tác. Nhà họ Mạnh có truyền thống lâu đời, dù cháu có cưỡi ngựa cũng không thể đuổi kịp. Cậu không đuổi kịp, nhưng nó lại yêu vợ cũ của cậu. Nghĩ đến điều này, Mạnh Thủy Thành lại sôi máu, không ngờ con trai của ông lại yêu một người vợ cũ của một kẻ đàn ông này. Ông bình thản mời mọi người vào mâm, không nhắc đến Mạnh Thời nữa. Lúc rời sảnh giữa, Mạnh Thủy Thành nhìn thấy Điền Đại Vĩ để một chiếc cặp đen ở ghế, ông liền cười. Lúc bước vào nhà, bác sĩ Tạ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong mắt chú Tần. Hôm nay bà mặc áo dài, trang điểm cũng rất đoan trang nhẹ nhàng. Bà mím môi cười nói, sao vậy, tôi về chú không hoan nghênh hay sao? Trong nhà có khách, hôm nay lão gia rất vui. Chú cười cười, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế trúc đọc sách uống trà. Bác sĩ Tạ ghé sát vào chỗ chú Tần nói, tôi biết hôm nay anh rể mời một thằng khốn nạn, hắn ta định hãm hại hai người khác, còn phải xem tôi có cho phép hay không. Chú Tần đặt sách xuống, nhìn dì Tạ bằng ánh mắt thăm dò, mỉm cười nói, tôi có cái này cho cô Tạ xem, mời cô sang đây. Bác sĩ Tạ không nghi ngờ gì, tò mò đi theo chú Tần vào phòng bên. Chú Tần quay người đóng cửa phòng, sắc mặt biến đổi nói: Cô Tạ, chuyện hôm nay cô không được phép tham gia. Lão Tần xin thất lễ. Ông ra tay nhanh như gió. Bác sĩ Tạ chưa thốt được lời nào thì đã bị đánh ngất xỉu. Chú Tần phủi phủi tay nói: Tôi cũng vì Mạnh Thời mà thôi. Ông ra khỏi phòng, bên khóa trái cửa lại, coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đọc sách uống trà. Bữa cơm diễn ra rất thân mật, mấy người cùng yêu thích hội họa có chung chủ đề. Điền Đại Phỉ quan sát nhà họ Mạnh với vẻ hiếu kỳ và ân cần tiếp chuyện. Rượu quá tam tuần, Mạnh Thụy Thành mời mọi người ra phòng sau thưởng thức thư pháp. Phía sân bên ngoài đình đã có sẵn bàn lớn và giấy bút mực nghiêng, vị trí chọn ở dưới mái hiên trăm mát. Cục trưởng rất bất ngờ vì lại được làm quen với hai nhà thư pháp, trong lòng rất vui, bèn nhấc bút lên mời mấy vị chỉ giáo. Một bức đã viết xong, Mạnh Thụy Thành khen một chữ tuyệt, hai nhà thư pháp còn lại cũng khen hùa theo. Cục trưởng cười rất mãn nguyện. Điền Đại Vĩ đứng xem, Mạnh Thụy Thành cười nói: Cậu Điền có thích thư pháp không? Điền Đại Vĩ hơi sững người, khua tay nói: Hổ thẹn quá, cháu thích nhưng không hiểu. Được cùng cục trưởng đến đây để mở mang tầm mắt cũng là tốt lắm rồi. Hai nhà thư pháp cũng đã được Mạnh Thụy Thành dặn dò từ trước. Cục trưởng cũng là người nho nhã, ba người kẻ viết người khen, nói chuyện rất hồ hởi. Mạnh Thụy Thành bèn nói với Điền Đại Vĩ: Cậu Điền có thích chơi cờ không? Dạ nghiệp dư thôi ạ. Điền Đại Vĩ biết Mạnh Thụy Thành muốn nói chuyện riêng với mình, thấy cục trưởng mỉm cười khích lệ mình đi, bèn theo Mạnh Thụy Thành đi vào thư phòng và chủ động nhận quân đen đi trước. Nói về chơi cờ, Điền Đại Vĩ cùng lắm thì biết chơi, hiểu được quy tắc mà thôi. Mạnh Thụy Thành cũng không có tâm trạng nào để say sưa với trò này, cố tình nhường Điền Đại Vĩ, chỉ mong được kéo dài thêm thời gian ngồi với anh ta. Thư phòng rất yên tĩnh, dường như cả hai được chăm chú chơi cờ. Điền Đại Vĩ đang chờ đợi Mạnh Thụy Thành cất lời. Mạnh Thụy Thành lại tập trung vào bàn cờ. Điền Đại Vĩ lòng sinh nghi nhưng lại không thể chủ động. Các nước đi càng thêm rối rắm. Mãi cho đến khi chơi xong một ván, Mạnh Thụy Thành đẩy một quân cờ nói: Cậu Điền vẫn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Cháu chỉ là kẻ nghiệp dư trong số những kẻ nghiệp dư mà thôi. Cục diện vẫn nằm trong tay Bất Mạnh, không để cháu thua quá mức là tốt lắm rồi. Mạnh Thụy Thành cười nói: Tôi già rồi, chỉ dùng mấy trò này để giết thì giờ mà thôi. Đi thôi, ra xem họ thế nào. Ra khỏi thư phòng, ba người thích thư pháp đã viết ra mấy bức nữa. Mạnh Thụy Thành thưởng thức một lát cười nói: Chữ của các vị mỗi người có một nét đặc sắc riêng, đều không có tầm thường. Xem ra hôm nay mọi người đều có hứng thú. Tôi với tư cách là chủ nhân cảm thấy rất vui. Cục trưởng bèn mời Mạnh Thụy Thành viết một bức. Mạnh Thụy Thành cũng không chối từ, tập trung tinh thần cầm bút viết liền ba bức rồng bay phượng múa. Ba bức này Mạnh Thụy Thành viết bằng ba chữ lệ, truyện và hành. Thể chữ lệ tròn chỉnh, thể chữ truyện phóng khoáng, thể chữ hành thanh tú. Cục trưởng và hai nhà thư pháp tặc lưỡi khen ngợi. Ông đặt bút xuống, thám hết mật thừa, ký tên đóng ấn, mỉm cười nói: Hôm nay mọi người nể tình đến thăm, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nếu không chê, xin mọi người hãy nhận ba bức chữ này. Mạnh Thụy Thành là người nổi tiếng, chữ của ông rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Cục trưởng và hai nhà thư pháp đều hết sức vui mừng. Mạnh Thụy Thành nhìn Điền Đại Vĩ đang đứng bên cạnh, bèn nói: Cậu Điền không thích thư pháp nên tôi không tặng cậu chữ nữa. Cậu chơi cờ khá lắm, tôi xin tặng cậu bộ cờ này. Không, không, được đến phủ là một niềm vinh hạnh lớn của cháu rồi. Cháu không dám nhận quà của bác Mạnh đâu ạ. Điền Đại Vĩ lịch sự từ chối. Mạnh Thủy Thành mỉm cười, ông cũng không ép. Sau khi tuyển bốn người về, Mạnh Thủy Thành nhìn thấy chiếc cặp của Điền Đại Vĩ ở sảnh giữa, chiếc cặp đen đặt trên chỗ ngồi của Điền Đại Vĩ. Khó vẫn đang mở, mấy bức ảnh lộ ra một nửa. Chỉ cần chú ý tới chiếc cặp của anh ta, chắc chắn sẽ nhìn thấy đám ảnh đó. Ánh mắt của Mạnh Thủy Thành lộ ra vẻ sắc lạnh. Ông không động đến, pha một ấm trà, ngồi ở sảnh giữa đợi. Một lát sau, Điền Đại Vĩ mồ hôi nhễ nhại chạy đến, xin lỗi Liên Hồi, cầm cặp của mình lên. Cậu Điền, cậu ngồi một lát đi. Trong cậu tót hết mồ hôi rồi kìa, ra đến ngã ba mới quay lại đúng không? Mạnh Thủy Thành chậm rãi nói. Điền Đại Vĩ biết chắc ông sẽ nhìn thấy những tấm ảnh này. Lúc ở thư phòng, Mạnh Thủy Thành không hỏi gì. Điều này đã trúng ý của Điền Đại Vĩ. Anh ta thật sự không muốn nói xấu Phùng Huy. Những việc cần làm, anh ta đã làm. Điền Đại Vĩ không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta từ chối nói. Dạ thôi ạ, nhà cháu còn có chút việc, để hôm khác cháu lại đến thăm bác. Đợi đã. Mạnh Thủy Thành cầm một chiếc hộp lên cho Điền Đại Vĩ. Cuộc đời của con người như bàn cờ, chơi cờ vô cùng thú vị. Cậu cứ luyện đi, sau này lại chơi với tôi. Điền Đại Vĩ ôm bộ cờ vây nặng trịch trên tay, cứ cảm thấy Mạnh Thủy Thành có điều gì muốn nói. Sau khi lời nói cảm ơn, bèn rời nhà họ Mạnh, thở phào, trong lòng cứ cảm thấy có điều gì bất ổn. Nghĩ một lúc khá lâu rồi mới gọi điện cho Phùng Huy. Chuông chỉ đổ một hồi, Phùng Huy đã từ chối nghe. Lại gọi lần nữa thì không gọi được. Điền Đại Vĩ cười đau khổ nghĩ, chắc chắn cô ấy đã đưa mình vào danh sách chặn cuộc gọi rồi. Nghĩ đến nỗi căm hận của Phùng Huy, Điền Đại Vĩ lại thấy ấm ức. Nếu cô không tìm cậu công tử nhà giàu này thì làm sao anh ta bị liên lụy về chuyện này? Bản thân bị ép làm những chuyện chẳng tốt đẹp gì, không phải tại lỗi của cô hay sao? Tự nhiên Điền Đại Vĩ chỉ muốn vứt chiếc hộp cờ trong tay đi. Thấy vỏ hộp xinh xắn, bèn dỡ ra. Hộp cờ bằng gỗ đàn hương đen, quân trắng trắng như màu sữa, quân đen đen như mực, nhìn rất bóng bẩy. Cờ vây giá không hề rẻ. Điền Đại Vĩ hít một hơi thật sâu. Nhà họ Mạnh chịu chơi thật. Trong lòng lại thấy tiếc tiếc. Nghĩ đến Mạnh Thủy Thành thành tâm tặng anh ta quà, bèn ôm hộp cờ về nhà. Chú Tần đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên Mạnh Thủy Thành nói. Cô Tạ đã về rồi. Vừa bước vào cửa là chửi cậu Điền. Bàn nãy là đồ khốn nạn, có mặt khách nên tôi đã quyết tự quyết cho cô ấy ngủ một giấc ở phòng bên rồi. Tỉnh dậy chắc chắn dì ấy sẽ tìm chú để tính sổ. Hôm nay gia đình lại không được yên rồi. Lúc nói ra câu này, Mạnh Thủy Thành tỏ ý cười cười. Chú Tần mỉm cười nói, tôi chỉ sợ cô ấy giận và không chịu về nhà nữa. Mạnh Thủy Thành nghĩ một lát nói, những ngày này dì ấy không về cũng tốt, đã tính lại chưa? Đang nói chuyện với phu nhân ở phòng bên. Mạnh Thủy Thành ừ một tiếng rồi quay vào thư phòng. Chú Tần không bỏ đi ngay như mọi bận. Ông theo Mạnh Thủy Thành bước đi mấy bước thấy... Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Thủy Thành quay đầu nhìn mình với ánh mắt thăm dò, do dự một lát hỏi. Lão gia, mặc dù ông không hài lòng với cô Phùng, nhưng dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ mà cậu thời có tình cảm. Làm thế này có hơi mạnh tay với cô ấy quá không? Chúng ta chỉ vì một mình cậu thời mà thôi. Chú nghĩ gì về những tấm ảnh đó? Phụ Minh Ý đồng ý để chúng ta chụp những tấm ảnh này không hoàn toàn vì gia đình họ Mạnh chúng ta tạo điều kiện giúp đỡ cậu ta. Cậu ta muốn một mũi tên trúng hai đích. Mạnh Thủy Thành nói, đám người này quan tâm đến chuyện hôn nhân của Mạnh Thời hơn ta. Trò đùa. Tôi đang chờ đợi xem màn kịch tiếp theo là gì. Bảo với Điền Đại Vĩ liệu mà giữ mồm, giữ miệng. Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ Tạ liền chửi chú Tần như tát nước vào mặt. Mẹ Thành Thời, mẹ Mạnh Thời, đợi chị chửi xong mới quan tâm hỏi han tình hình của chị, cũng như mọi Bận lại nói đến chuyện cá nhân của bác sĩ Tạ. Bác sĩ Tạ sốt sắng nói: "Chị à, hiện giờ việc nên bàn gấp là chuyện của Mạnh Thời. Chị biết, chị đã được xem ảnh của cô gái đó." Mẹ Mạnh Thời thở dài nói: "Anh chị không phản đối à?" Mẹ Mạnh Thời mắt hơi ướt ướt, nét mặt tỏ ra vẻ bất lực. Bà nói với giọng không hài lòng: "Chị không hiểu sao Giang Du Sang có điểm nào không tốt." "Thôi không nhắc nữa, chị chỉ lo lắng lần này." Mạnh Thời nghiêm túc: "Cha nó chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nó không về nhà nữa, dù chuyển lời đến nó, tôi cũng chẳng quản được nó nữa." Câu trả lời đúng như dự đoán của bác sĩ Tạ. Đột nhiên bà nhớ đến Điền Đại Vĩ, vội hỏi: "Chị, hôm nay có chuyện, có gặp cái thằng Điền đó không?" "Sao vậy?" Bác sĩ Tạ rụt rè hỏi. "Hắn ta có đưa ảnh gì cho anh chị xem không?" Mẹ Mạnh Thời lắc đầu nói: "Không có, nhưng chị cảm thấy cậu ta cũng được đó chứ. Chị nghĩ một người chồng như thế mà Phùng Huy không còn, e rằng tâm địa cũng ghê gớm đấy. Nó yêu thằng Thời chỉ vì nhà họ Mạnh chúng ta mà thôi." Bác sĩ Tạ há miệng ra hồi lâu cũng không biết nói gì. Bà lẩm bẩm một câu: "Ly hôn thì đã sao? Em cũng đã từng ly hôn, lẽ nào không được thể tìm được một người nào tốt để lấy hay sao? Hai điều này có giống nhau không? Nếu là em gái bà, đương nhiên là bà cảm thấy cho dù ly hôn nhưng vẫn có thể tìm được một người đàn ông tốt để lấy. Nhưng nếu đổi sang con trai, mẹ Mạnh Thời vẫn cảm thấy không thoải mái." Lúc này chú Tần liền tới khẽ nói: "Lão gia đang nổi cáu trong thư phòng, đập vỡ cái âu sứ rửa bút rồi, phu nhân có sang xem không?" Bác sĩ Tạ đang định tìm chú Tần để hỏi tội, nghe thấy thế cũng không kịp nghĩ đến điều gì nữa, vội vàng đứng dậy cùng mẹ của Mạnh Thời vào thư phòng xem tình hình. Chú Tần nhìn theo bóng dáng của hai người, ánh mắt có phần đắc ý. Ông mở máy tính, mở địa chỉ mail ra, với vẻ thành thạo viết một bức mail đơn giản: "Cậu Điền, cảm ơn cậu đã dẫn cục trưởng quý đến thăm nhà họ Mạnh. Bộ cờ vây đó trị giá 20.000 tệ. Từ nay cậu và Phùng Huy không có liên quan gì nữa. Chú ý mồm mép cậu. Thiên hạ thái bình." Sau khi nhấn nút send, chú Tần đóng hòm thư lại, pha một cốc trà ngồi thưởng thức. Không ai có thể ngờ rằng nhân vật bí ẩn thao túng Điền Đại Vĩ là Mạnh Thủy Thành và ông. Chú Tần mỉm cười nghĩ, chắc chắn Điền Đại Vĩ sẽ mãi mãi không bao giờ nhắc đến Phùng Huy nữa. Phòng hai gian, mỗi người chiếm một gian. Nhà vệ sinh lại có thêm một cái cốc đánh răng, một chiếc bàn chải và một mấy cái khăn mặt. Cửa sổ trong phòng khách và ban công có thêm vài chậu cảnh. Những thứ này đều chuyển từ nhà của Phùng Huy đến. Mất cả một ngày để tìm đúng vị trí của chúng. Phòng cũng vẫn là phòng cũ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn mới mẻ. Sách của Phùng Huy vẫn chưa mang đến. Chuyển nhà bận rộn, hai người mới biết dù là thuê nhà, mỗi lần chuyển nhà cũng đủ để mất nửa mạng người. Phòng của Phùng Huy có 20 ngày nữa mới đến hạn. Hai người bèn quyết định thành Roma, không thể một ngày đã xây xong. Việc chuyển nhà cũng không thể gấp được. Mặc dù như vậy, hai người vẫn mệt phờ người. Lúc nằm ở trên giường nghỉ, cuối cùng Mạnh Thời đã đợi được tin nhắn của dì Tạ, ngắn gọn, chính xác: "Cha cháu nổi cơn thịnh nộ rồi." Mí mắt của anh máy máy. Hồi nhỏ, anh bị cha đánh vì quá nghịch ngợm, nhưng đó không phải là một cơn thịnh nộ. Nhưng anh đã từng nói, lần Mạnh Thủy Thành nổi giận lôi đình là khi dì Tạ ly hôn. Sau đó không lâu, chồng cũ của dì Tạ đi tìm gái thì bị cảnh sát bắt. Lúc ra khỏi khách sạn còn bị đài truyền hình quay phim, không có cách nào mà giấu mặt. Bạn bè ở khu phố bán đồ cổ đặt cho Mạnh Thời cái tên là Hồ Ly Điềm Đạm. Hiện giờ nghĩ lại, nếu tính cách của anh có điểm giống tính cha anh đã nổi cơn thịnh nộ đồng nghĩa với việc anh chuẩn bị phải ra tay thật rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của Mạnh Thời liền nảy ra một ý định. Anh thầm nghĩ, làm thế nào Hình như làm thế này hình như hơi vội vàng, nhưng biện pháp này là chắc chắn hơn cả. Anh vuốt tóc của Phùng Hy, chậm rãi nói. Hi hi, anh cảm thấy sống chung và kết hôn không có gì khác nhau, chỉ khác ở chỗ này, nhưng cấp cho tờ giấy chứng nhận mà thôi. Hay là chúng ta đi đăng ký, sau đó coi như gạo đã nấu thành cơm, để cho người khác đỡ phải dòm ngó. Nhanh quá nhỉ, Mạnh Thời, em thấy như thế này rất tốt, em cảm thấy sống chung rất tốt, em đã từng ly hôn một lần, không muốn gấp gáp quá. Không phải là em không tin anh đó chứ. Phùng Hy lật người lại, nằm đè lên người Mạnh Thời, nói với giọng nghiêm túc. Không phải là em không tin anh, em cảm thấy sống thế này một thời gian, hai bên đều có thể biết rõ ràng mình có phù hợp với đối phương hay không. Ví dụ như anh xem tivi chỉ thích xem quảng cáo, em thấy lạ vì quảng cáo thì có gì mà xem, em phàn nàn vài câu với anh lại thấy không vui. Cái này thì đơn giản thôi, mua hai cái tivi là được. Phùng Hy kiên trì giải thích, ý em nói là nhỡ mà cách sống không giống nhau, không chấp nhận được một số thói quen của đối phương, lâu rồi sẽ thành cãi nhau. Mạnh Thời lắc đầu nói, anh không có gì là không chấp nhận được em cả. Em thấy có điều không chấp nhận được ở anh. Điều gì không chấp nhận được, em thử nói xem nào. Phùng Hy cứng họng, hiện tại không có điểm nào cô không chấp nhận được cả. Mạnh Thời cười nói, không nói ra được tức là không có. Nếu không có thì đi làm thủ tục đăng ký chứ sợ gì. Xảy ra vấn đề là gì đã có nhà nước chịu. Phùng Hy quay đầu nói, có thật là anh coi kết hôn là chuyện của hai người hay không? Em là con gái độc nhất, anh là con trai duy nhất, có thật là không cần quan tâm đến cha mẹ không? Nói một hồi lại quay trở lại vấn đề khó tháo gỡ. Mạnh Thời cười đau khổ, nếu như cha mẹ đồng ý thì tội gì anh phải vội vàng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân thứ hai của Phùng Hy, anh cũng rất muốn tổ chức đám cưới cho thật đàng hoàng. Hi hi, nếu gia đình anh không đồng ý thì sao? Lẽ nào vì họ không đồng ý mà em chia tay với anh sao? Anh đành phải nói ra câu mà anh luôn muốn nói. Anh không muốn nói, liếc mắt nhìn về phía mặt của Phùng Hy với vẻ mặt cảnh giác. Hai chữ chia tay khiến tim Phùng Hy giật thót. Cô ngáp một cái rồi chui vào lòng anh, ôm eo anh, nói, em mệt rồi. Đột nhiên Mạnh Thời nổi cáu. Hi hi, đã nói là chúng ta sẽ ở bên nhau, em đừng có mà nuốt lời. Em không có nuốt lời, em mệt thật mà, sáng sớm mai em còn phải đi làm, chúng ta cứ thế này, đã, về phần gia đình cứ giải quyết từ từ, không phải vội. Phùng Hy nhắm mắt lại, một phần muốn ngủ, một phần vì không muốn nhắc lại chủ đề này nữa. Mạnh Thời rất tốt, chính vì anh rất tốt nên cô càng mong muốn nhận được lời chúc phúc của gia đình anh hơn. Đã từng kết hôn nên cô biết rằng hôn nhân không phải là chuyện của hai người. Đứng trước hôn nhân, con người không còn là một giọt nước đơn thuần. Hòa trộn vào nhau sẽ không thể tách ra từng phần thể đơn lẻ. Mỗi người đều được khoanh thành một chấm tròn, tương giao với người kia và có một phần đan xen thuộc cả hai người. Phần riêng không được khoanh tròn là hai gia tộc và tất cả bạn bè thân thiết của hai bên. Đó là phần chỉ thuộc về nội tâm của mỗi người. Cô nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhẹ của Mạnh Thời, anh không có ép. Phùng Hy ôm chặt cánh tay anh với vẻ cảm kích. Đổi lại là một cái ôm dịu dàng của anh. Cô thấy hơi hổ thẹn nghĩ, cuộc hôn nhân trước của cô đã gây cho anh quá nhiều phiền hà. Nếu anh không tìm cô thì sao? Một nỗi đau đớn tràn dâng trong lòng cô mà không sao kìm nén được. Nỗi đau này khiến cô sợ hãi, giống như cảm giác mất trọng lượng khi rơi từ trên cao xuống. Sợ đến nỗi không nắm được bất cứ đồ vật gì để có thể ngăn cản cô rơi xuống. Nỗi bi ai mỗi lúc một lan rộng, cô muốn hiện thực hơn một chút, nhưng lại vẫn bước vào cuộc tình mới không hiện thực. Đêm nay cô trằn trọc nằm mơ, cô thấy hình mặt thú bằng đồng gắn trên hai tấm cửa gỗ cao lớn, đó vỗ lấy cô với vẻ mặt hung ác, hai cánh cửa đó mỗi lúc một to, mỗi lúc một cao, đen xì đổ về phía cô. Phùng Huy coi câu mày, giãy giụa trong giấc mơ, muốn hét lên một tiếng mà không sao hét ra được, kể cả là tiếng khóc, thậm chí cô còn mơ màng, mở mắt ra, nhìn thấy bóng sáng lờ mờ của buổi sớm, nhưng vẫn chìm ngập trong mộng cảnh. Huy Huy! Mạnh Thời bừng tỉnh vì tiếng nức nở như con chó nhỏ kêu, thấy cô khẽ mở mắt, đầu lông mày lại nhíu lại, nhìn mơ màng như sắp khóc. Anh lay cô tỉnh sốc, đột nhiên Phùng Huy cảm thấy cổ họng mình như được nới lỏng, thoát ra khỏi giấc mơ. Cô giọng nhẹ như mũi kêu, em nằm mơ. Chỉ mơ thôi mà, đừng sợ, đừng sợ. Anh ôm lấy cô như ôm một đứa trẻ, khẽ vỗ vào lưng cô. Anh kể chuyện cho em nghe đi. Lần đầu tiên Mạnh Thời phát hiện ra Phùng Huy cũng có những lúc ương bướng. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại nói, thôi được, để anh kể câu chuyện về lần phát tài đầu tiên của anh. Hồi đó anh đang học cấp 2, tiền tiêu vặt mẹ cho rất ít. Làm sao bây giờ, không phải chữ của cha anh rất đáng tiền sao? Anh bèn nhặt trộm những tờ giấy ông vứt trong sọt rác. Cuối cùng một ngày nọ, anh đã nhặt được một bức chữ trong tạm được. Lấy ấn của ông in lên tên của ông vào, đem đi bán được 1.000 tệ. Và chữ của ông rất ít khi bán, nên người mua mới mang bức chữ đó vào phủ để chứng thực. Lúc đó cha anh đã thừa nhận chữ đó là do ông viết, nhưng sau đó ông quay sang đánh anh. Đợi đến khi đánh mệt, ông mới bực tức nói, Nếu làm như anh thì sau này chữ của ông không đáng tiền nữa. Sau đó ông còn dạy cho anh một điều rằng, vật dĩ hy vi quý. Cái mà giới siêu tầm cất sự chính là chữ hy. Thế tiền thì sao? Xô vàng đầu tiên của anh bị tịch thu hay sao? Phùng Huy tò mò hỏi. Không, anh đã đem 1.000 tệ đó đi mua đồ cổ ở chợ. Bán đồ cổ. Trong đầu Phùng Huy bắt đầu tưởng tượng cảnh Mạnh Thời hàng ngày cầm 1.000 tệ để mua đồ cổ, sau đó lại bán đi kiếm lời. Ai ngờ Mạnh Thời cười nói, hàng ngày anh cầm 1.000 tệ, cứ mỗi lần tan học chạy ra chợ đồ cổ, kết quả là chẳng mua được gì cả, về nhà tỏ ra rất hậm hực. Tại sao chợ đồ cổ lại không có đồ gì kiếm được tiền nhỉ? Cha anh cười nhạo anh nói, con tưởng rằng chỗ nào cũng có đồ cổ sao? Có vài món đồ minh, thanh là tốt lắm rồi. Con không được nhìn những món đáng tiền đâu. Anh không tin, tiếp tục loanh quanh ở chỗ đồ cổ. Lâu dần được quen thêm nhiều bạn bè, theo bạn bè đi mua đồ cổ trong thôn. Anh dùng 1.000 tệ đó mua được một cái bát. Sau đó thì sao? Sau đó anh đã bán cái bát này với giá 10.000 tệ. Lúc anh tốt nghiệp lớp 12, đã có người mua nó. Người mua nó là cha anh. Hồi đó cha anh tưởng anh không biết gì, anh cũng coi như mình không biết gì, phấn khởi cầm 10.000 tệ đi nộp học phí. Phùng Huy nói, cha anh cũng thương anh đó chứ. Mạnh Thời cười, chỉ vì thế em đừng tưởng rằng họ ghê gớm đến mức nào. Cùng lắm là họ có những phản ứng như bao người bình thường khác. Em ngủ nữa đi. Anh trông cho em ngủ. Hôm nay không phải em vẫn đi làm nữa sao? Phùng Huy tựa vào anh, cuối cùng cũng đã yên tâm ngủ trở lại. Thời tiết trong xanh, ánh mắt và hơi nóng tỏa đi khắp muôn nơi. Phùng Huy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt giống như chùm hoa, ngọc lan, treo trong xe, tỏ ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Mạnh Thời quay đầu sang, nhìn thấy Phùng Huy gật đầu như gà mổ thóc. Anh khẽ cười nói, tại sao hôm nay không phải là thứ bảy nhỉ? Phùng Huy mím môi lườm anh một cái nói, suốt ngày lòng bông, đương nhiên lúc nào anh cũng thích thứ bảy rồi. Thế như thế này không phải là rất tốt đó sao? Theo ý anh không muốn để em đi làm thế này nữa. Chúng ta mở một cửa hàng tốt biết bao, mở ngay ở chợ đồ cổ, khai trương là đủ ăn 3 năm. Không phải là anh nghĩ đến Phụ Minh Ý hay sao? Thực ra anh ấy thật sự là công tử phân minh. Trong những tấm ảnh đó thật sự là không phải như vậy đâu. Mạnh Thời bĩu môi nói, anh ta có mà dám, dù mạnh đến đâu cũng không bắt nạt được dân bản xứ. Đã nói rồi mà, vẫn còn dám bấy rối em là anh không khách khí nữa đâu. Đánh nhau anh ta không phải đối thủ, một mình anh là có thể hạ gục anh ta rồi. Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười, cô trừng mắt nhìn anh. Trở thành dân lưu manh sẽ hồ đen thật à. Mạnh Thời hôn chụt vào má cô, thấy cô vội vàng soi gương xem có làm nhòe lớp phấn không. Anh cố nhịn cười nói, chưa nhòe đâu, thôi em đi đi, hết giờ anh sẽ đón em. Lúc này đâu lại có một chiếc xe Jimmy màu đen dễ thương như chú gấu nhỏ chạy vào. Phùng Huy nhìn thấy rõ người lái là Giang Du Sang. Cô khẽ hít mạnh Mạnh Thời, cười nói vương phó tổng giám đốc Giang, xin chào. Mạnh Thời thở dài cũng xuống xe. Tiểu Giang, xin chào. Giang Du Sang khẽ nhếch mép cười trêu, chị Phùng Hy thật giỏi đấy. Trước đây anh Mạnh Thời lúc nào cũng bí ẩn khó ngờ, lại tưởng anh đến bồn địa Chalimu để tham gia đua xe cơ, lại còn lái chiếc xe rách này à. Xe anh để trong nhà phí cả tiền. Mạnh Thời khoanh tay trước ngực ngắm nhìn chiếc xe Jimmy mới tin, nói, không phải em cũng đổi sang con xe rách này đó sao? Nhìn thích chứ dục không thích đâu. Con xe này chạy được việc trẻ không? Đi được hai bậc thì khung gầm vứt đi rồi. Ngồi chiếc xe việc giả mà anh cải trang mới thấy xe thường chán thật. Cái xe đó của anh tuyệt biết bao, bỏ ra 100.000 để tân trang, thế mà còn lái con xe Zeta second hand để đưa đón chị Phùng Hy, rõ tệ. Cô cười đon đả, Mạnh Thời nhìn thấy Phùng Hy có phần không thoải mái, đưa tay ôm ngang eo cô cười hỏi, em không bận tâm khi ngồi xe Zeta second hand chứ? Phùng Hy nhớ đến chiếc xe Rubicon mà Mạnh Thời mượn bạn trong chuyến đi chơi Hàng Châu. Hỏi ra nhà anh còn có một chiếc xe khác. Cô hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Mạnh Thời, anh sợ gây áp lực cho cô. Phùng Hy mỉm cười, đẩy tay anh ra, nói, hai người nhà giàu thừa tiền không biết làm gì, người khác nghèo không có tiền, không có xe, cũng vẫn sống như thường đó thôi. Đến giờ rồi, đi thôi, phó tổng giám đốc Giang. Câu trả lời của Phùng Hy nằm ngoài sự dự đoán của Giang Du Sang và Mạnh Thời. Giang Du Sang tưởng rằng ít nhất Phùng Hy sẽ lườm mạnh Mạnh Thời một cái, hoặc tỏ ra ngại ngùng vì không biết tình hình. Mạnh Thời tưởng rằng Phùng Hy sẽ nói rằng cô không bận tâm, hoặc ít nhất sẽ cùng vào hùa với anh trước mặt của Giang Du Sang. Ai ngờ cô lại quay sang nói khái cả hai người. Mạnh Thời hơi sững người rồi cười ra thành tiếng. Câu trả lời của Phùng Hy cũng có nghĩa là cô không bận tâm. Anh cười rồi nói, không làm lỡ việc của bọn em nữa. Hết giờ làm tiệc, anh sẽ đến đón em. Anh không lái xe, chúng ta sẽ đi bộ về nhà. Đằng nào cũng thể dục luôn. Phùng Hy lườm Mạnh Thời một cái, kéo tay Giang Du Sang đi vào tòa nhà của công ty. Mạnh Thời nhìn theo bóng dáng của hai người, nụ cười trên môi vụt tắt. Dường như Giang Du Sang không hề biết gì về chuyện các bức ảnh. Rốt cuộc là cô ta diễn kịch giỏi hay hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này. Anh liền gọi điện thoại cho dì Út. Bác sĩ Tạ tường thuật lại khái quát tình hình nhà họ Mạnh tối qua, chủ yếu dùng những tính từ như máu bốc lên đầu, nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng. Lúc cuối, bác sĩ Tạ ấp úng nói, thời này những tấm ảnh đó, cô ấy đã giấu cháu để đi với người đàn ông khác. Liệu có phải cháu đã đánh giá nhầm cô ấy không? Nếu nói giữa hai người đó không có chuyện gì, gì cũng không tin đâu. Cháu tin, cô ấy đã nói với cháu rồi, gã đàn ông đó tìm mọi cách để quấy rối cô ấy. Trong ảnh có bao nhiêu phần trăm là thật, Những tin vỉa hè đều được làm như vậy. Dì ăn cơm tối với ai, ngồi gần một chút thì bị coi là những hành động mờ ám trong các bữa tiệc riêng. Dì ạ, cháu và Phùng Hy sẽ tiền trảm hậu tấu. Đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đã, coi như sự đã rồi mới về nhà báo cáo. Mạnh Thời không thèm để tâm đến chuyện Điền Đại Vĩ để lộ ra những tấm ảnh đó ở nhà. Ý đồ của anh là như vậy. Bác sĩ Tà giật nảy mình, không ngờ Mạnh Thời lại thẳng tay như vậy, hoàn toàn không để ý đến thái độ của cha mẹ. Mặc dù không đồng tình với những lề thói trong nhà, nhưng ít nhiều bà vẫn tôn trọng ý kiến của chị gái và anh rể. Lần này đây, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ: Mạnh Thời điên rồi. Bà nuốt nước miếng một cách khó khăn, vừa há miệng mới phát hiện ra mình không biết nên nói gì. Dừng một lúc lâu mới nói: Thời ạ, kết hôn là chuyện lớn, cháu đừng giận dỗi. Chẳng qua cha cháu đang bực mà ông ấy vẫn chưa gặp Phùng Hy mà. Ông ấy quá bực vì những tấm ảnh đó. Lúc đầu nghe nói cô ấy từng ly hôn đã không thích rồi, cháu cũng phải nghĩ cho cha mẹ một chút chứ. Đến bây giờ cháu cũng chưa nói gì với họ cơ mà. Nhưng họ có nói gì với cháu trước khi gặp riêng chồng cũ của cô ấy không? Họ có hỏi cháu rằng Hi Hi thế nào không? Nhưng nói đi rồi lại nói lại, chuyện này cháu còn chưa dám cho Hi Hi biết. Nếu biết được cô ấy sẽ nghĩ gì? Mạnh Thời càng nói càng bực. Anh cảm thấy việc cha anh nhìn thấy đám ảnh đó rồi nổi giận hoặc toàn là do ông tự gây ra. Trong cuộc đời con người có hai giai đoạn được tự do nhất. Một là trước khi đi làm, thậm chí là trước khi kết hôn. Hai là sau khi về hưu. Trước khi đi làm hoặc trước khi kết hôn, người ta chưa được va chạm với xã hội, không cảm nhận được trách nhiệm đối với xã hội và trách nhiệm đối với gia đình. Sau khi về hưu, vì tuổi tác đã cao nên người ta không còn đặt ra yêu cầu cao đối với người già. Mạnh Thời, Phùng Hy đang trong giai đoạn còn có trách nhiệm với cha mẹ và mọi người trong gia đình. Mặc dù Phùng Hy muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù Mạnh Thời muốn tiền trảm hậu tấu, nhưng cha mẹ của cả hai bên vẫn là vấn đề mà hai người buộc phải đối mặt.